sĩ quan thế giới ngầm bị ép lấy vợ trẻ. Chương 107, khoảng cách mấy bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cái đêm 5 năm trước, dưới ánh đèn ấm áp, hai người ngồi trong xe, Đoan Mộc Nam hỏi cô, em thích nghe bài nào? À, em thích, If You Want Me, anh bật cho em nghe. Được, cô trả lời, nghe có hay không? Thanh Thanh hỏi, hay đấy, chỉ là quá buồn, anh thích. Tại sao? Thanh Thanh hỏi, Đoan Mộc Nam quay đầu lại nhìn Thanh Thanh, bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói từng chữ. Bởi vì em là người duy nhất trong cuộc đời anh. Thanh Thanh dừng lại ở một nơi nào đó trong lâu đài cổ, nhìn xuống bàn tay mình tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ từ bàn tay anh. Thanh Thanh đứng dưới một đại sảnh hình cánh cung, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu thành ánh sáng màu tím mông lung mờ ảo. Ngực Thanh Thanh đập dữ dội vì chạy quá nhanh, cô nhìn qua mấy căn phòng bên cạnh đại sảnh, nhưng âm nhạc lúc này đã biến mất, trái tim cô như ngừng đập, chẳng lẽ là ảo giác của cô sao? Cảm giác thất vọng ập vào niềm tin của cô như một linh hồn bơ vơ bất lực lang thang trong dãy hành lang trống rỗng và yên tĩnh, bước chân lảo đảo, cơ thể lơ lửng đi vào một căn phòng trống, cô mở to mắt nhưng không có tiêu cự, không có mục đích, giống như có ai đó đang chỉ dẫn cô tìm đến nơi phát ra bản nhạc đó. Vừa rồi có vẻ như có ai đó ở trong căn phòng này, nhưng không biết tại sao lại vội vã rời đi, có phải vì biết cô sẽ tới? Nam, là anh sao? Cô cố gắng hít một hơi thật mạnh, dường như nơi này vẫn lưu lại hơi thở của anh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào chiếc bàn trong phòng, từng dãy nối tiếp nhau, cuối cùng một tia sáng yếu ớt rơi vào mắt Thanh Thanh. Cô đột nhiên trở nên có sức sống, cô bước lên phía trước và đi tới nơi phát ra ánh sáng nhỏ kia, ánh sáng phát ra từ một chiếc bàn lớn, nhưng khi cô bước vào, ánh sáng đó liền biến mất. Nhưng đôi mắt của cô bị một thứ chói lọi trên bàn thu hút, cả người như bị hút đi, cô duỗi những ngón tay mảnh mai như ngọc ra cầm thứ trên bàn lên đặt trước mắt mình nhìn chăm chú. À, cô kêu lên một tiếng, kích động không kiềm chế được. Tay run rẩy cầm vật kia thật chặt, cứ như sợ nó sẽ mất đi, đôi mắt trong veo mở to, cố gắng hết sức để đầu óc chuyển động suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Thanh Thanh hít thở thật sâu, lồng ngực đập kịch liệt, dường như tất cả không khí cũng không đủ để cô thở, cô cầm đồ vật kia trong tay, siết chặt nó, sau đó xoay người trở lại phòng của mình. Đóng phòng lại, cô kìm nén nhịp tim đang đập loạn, nhìn Tiểu Niên đang chậm rãi gấp quần áo. Thấy Thanh Thanh trở về cũng không để ý đến sự khác thường của cô, hỏi. Thanh Thanh, cô đi đâu vậy? Sau đó cũng không ngẩng đầu lên, vẫn gấp quần áo như cũ. Thanh Thanh ừ nhẹ một tiếng, khẩn trương nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn, cô chậm rãi đi tới và cẩn thận cầm nó trong tay. Nhìn chằm chằm Tiểu Niên đang chăm chú xử lý đống quần áo, chậm rãi đi đến gần cô ấy. Tiểu Niên đột nhiên có cảm giác có gì đó không đúng, vừa quay đầu lại thì thấy Thanh Thanh giống như biến thành một người khác, đột nhiên xông tới một tay đè cô vào góc tường, cổ bị giữ chặt. Tiểu Niên không rõ chuyện gì xảy ra, vừa định phản kháng thì thấy một con dao sắc bén ở trên cổ của mình. Thanh Thanh, cô làm gì vậy? Đừng làm rộn, Tiểu Niên sợ hãi hỏi. Nói cho tôi biết Thành Tiên Sinh là ai? Thanh Thanh phẫn nộ hỏi. Thành Tiên Sinh chính là Thành Tiên Sinh, Tiểu Niên vô tội nói. Thanh Thanh dùng thêm lực đưa con dao tới gần cần cổ trắng nõn của Tiểu Niên. Vậy cô nói cho tôi biết, lúc tôi vừa tỉnh lại, vì sao lại gọi tôi là phu nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm người ngủ bên cạnh tôi là ai? Nói. Thanh Thanh hét lên, giống như cô đã dùng hết tất cả sức lực, cô thật không muốn để cho những người này tiếp tục đùa giỡn trong lòng bàn tay, cũng không có hứng thú chơi trò trốn tìm này nữa. Thanh Thanh, cô đã nghe nhầm rồi. Nghe nhầm, Tiểu Niên, bây giờ tôi không đùa với cô. Mau nói, Thanh Thanh tàn nhẫn hơn, rạch một đường ở cổ của Tiểu Niên. À, tôi nói, Tiểu Niên sợ hãi kêu lên. Tôi thật sự không biết Thành Tiên Sinh là ai, nhưng ngày cô tới đây, Dịch Tuấn gọi cô là chị dâu cho nên tôi mới lỡ miệng gọi cô là phu nhân. Buổi tối có phải Thành Tiên Sinh ngủ ở đây hay không tôi thật sự không rõ, Dịch Tuấn không cho tôi nhiều chuyện, tôi cũng không dám đoán bừa. Tôi không giấu giếm gì cô, tôi cũng không biết rốt cuộc cô và Thành Tiên Sinh có quan hệ gì, Dịch Tuấn cũng không cho tôi hỏi. Thanh Thanh, tôi nói đều là sự thật. Thanh Thanh nghe thấy cô ấy vừa khóc vừa kể, cơ thể cũng mềm đi, lẩm bẩm nói. Tiểu Niên, tôi xin lỗi, tôi đã tìm anh ấy 5 năm nay. Tôi sắp phát điên rồi. Thanh Thanh rơm rớm nước mắt nói. Thanh Thanh, cô đang nghi ngờ Thành Tiên Sinh là vị hôn phu của cô. Tiểu Niên kinh ngạc hỏi. Cô ấy tận mắt nhìn thấy Thành Tiên Sinh rất yêu thương Thanh Thanh, nếu như anh và cô không quen biết, tại sao lại phải làm như vậy, cách trương?